Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 188. Cái này Diệp Quảng Quảng thật là càng ngày càng lên đường nữa à. Nhưng là, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu, nếu hắn có lòng khiêu khích. Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng, đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng, "Diệp Quảng Quảng, ngươi nói lời như vậy, chính ngươi tin sao?" "A, ngươi thích hắn?" "Ngươi thích hắn cái gì?" "Tiền của hắn, quyền thế của hắn, hay là hắn gương mặt đó?" "Ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi căn bản cũng không phải là tự nguyện. Còn ngươi nữa ăn mặc cái bộ dáng này, hoàn toàn là vì né tránh hắn đi." "Đệt." Diệp Quảng Quảng nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng, cái này gấu con, quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Lại liền trực tiếp như vậy đem nàng gốc gác đều cho bóc. Diệp Quảng Quảng trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa rống giận lên tiếng nói, "Né tránh cái đầu ngươi. Ngươi một cái gấu con. Làm sao lại nói không tin đây? Có phải hay không là nhất định phải ta bây giờ đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn cho lên, ngươi cơ mà nờ mới tin tưởng." Khốc khục khục ho khan khục. Cử Hứa Dịch kinh sợ bên dưới trực tiếp ho khan lên tiếng, lá phổi đều thiếu chút nữa ho ra tới. "Dời ạ. Cái này Diệp Quảng Quảng, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói a. Khi mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn gì đó lời như vậy cũng dám nói ra. Hắn quả thật là không dám nhìn tới tự nhà biểu tình của ông chủ." Cùng lúc đó, để tránh Diệp Quảng Quảng lại nói ra kinh người gì nói như vậy, Hứa Dịch vội vàng đưa tay đẩy cửa ra, "Tư Hạ thiếu gia, Diệp. Diệp tiểu thư." Đang nổi giận đùng đùng Diệp Quảng Quảng nghe tới cửa âm thanh, nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Hứa Dịch, còn có Tư Dạ Hàn. "Cờ mờ nờ. Tại sao hai người kia sẽ ở?" Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn tấm kia điên đảo chúng sinh băng sơn mặt, cảm giác chính mình quả thật là giống như một chiếc Titanic, cả người đều đụng mộng bức rồi. Trong đầu của nàng tràn đầy, mãn mãn, đều là mình mới vừa rồi khí thôn sơn hà hô lên một câu kia, đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn cho lên. Mới vừa rồi thanh âm của nàng lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là nghe được. Nàng liêm sỉ. Nàng thuần lương hình tượng. Toàn bộ không rồi. Đầu óc của Diệp Quảng Quảng trong ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn bốc lên, thật lâu mới từ cái này một đã kích khổng lồ bên trong phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nóng nảy mở miệng, Tư Dạ Hàn. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là đến xem Tư Hạ sao? Ha ha ha. Mới vừa rồi ta trêu chọc tiểu hài tử chơi đùa đây. Ngươi chớ coi là thật. Người ta tuyệt đối không có như thế đại nghịch bất đạo tâm tư a. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là tế nhị nhìn lấy nàng. Diệp Quảng Quảng bị Tư Dạ Hàn cặp kia rõ ràng lạnh thâm thúy con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại nàng đều muốn hận không thể phóng tới trong miếu cạo một cái đầu trọc tỏ vẻ trong sạch thời điểm, đối diện nam nhân nhỏ bé lãnh đạm môi rốt cuộc nhẹ nhàng mở ra, nói một câu, hạ hạ còn vị thành niên. Diệp Quảng Quảng sắc mặt sửng sốt một chút, à. Thật sự. Cho nên, nàng hoàn toàn không biết Tư Dạ Hàn đột nhiên này không liên quan nhau một câu là có ý gì. Tư Dạ Hàn tròng mắt, sửa sang lại ống tay áo. Sau đó phong khinh vân đạm mà liếc nàng một cái, cho nên, ta tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Diệp Quảng Quảng. Phốc. Diệp Quảng Quảng thiếu chút nữa tại chỗ phun máu ba lần. Dời ạ. Bởi vì Tư Hạ còn vị thành niên, cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn ra hiện trường bản ý tứ sao. Vậy nếu là Tư Hạ trưởng thành chẳng lẽ liền có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó rồi không a này. Cái này không đúng chỗ nào đi. Nàng quả thật là cho Tư Dạ Hàn logic cho quỳ. Trọng điểm hắn lại còn dùng như vậy nghiêm trang giọng nói ra. Cho tới thời khắc này còn nằm ở trên giường bệnh Tư Hạ, Diệp Quảng Quảng liếc mắt hướng hắn nhìn một cái, chỉ thấy đối phương sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét, lặng lẽ tay run run lục lọi đầu giường phun sương. Hài tử đáng thương, thân thể như thế nào đây? Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng trên giường bệnh thiếu niên. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng, dối trá. Tư Dạ Hàn không để ý đến thiếu niên thái độ, trước sau như một mặt không thay đổi mở miệng nói, thu xong Dịch để cho Hứa Dịch đưa ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Một bên Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục phụ họa theo, đúng vậy đúng a. Hà hà, ngươi thân thể này thật sự là quá kém, Thẩm Thẩm thật sự là lo lắng cực kỳ, ngươi hay là về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu niên khó khăn che ngực, đã sắp phải bị hai người này cho tức chết. Hắn biến thành như vậy đều là ai làm hại. Hiện tại cũng nhớ tới thân thể của hắn, mới vừa rồi tốc độ cao lái xe ngược chó thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút hắn trẻ thơ thân thể. Cùng lúc đó, nữ sinh nhà trọ. Trình Tuyết bàn trang điểm một mảnh hỗn độn, trên đất té đầy tan vỡ tròng kính cùng đắt giá mỹ phẩm dưỡng da. Trong phòng ngủ cái khác ba nữ sinh nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng, ai cũng không dám đến gần.